Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, tên giả mạo. Cút cho ta. Yến Phong giống to một tiếng. Cái kia dâu quay nón bảo an lập tức bay ra ngoài. Mấy cái khác bảo an còn chưa kịp phản ứng, liền bị Yến Phong tam quyền lưỡng cước đánh nằm trên mặt đất. Cái kia lại bác sĩ lập tức hoảng, co cẳng liền muốn chạy. Nhưng đi chưa được mấy bước cổ liền bị Yến Phong bị bóp. Ngươi bây giờ nên phi thường may mắn một sự kiện. Kia chính là ta hiện tại không muốn giết người. Bằng không mà nói, ngươi bây giờ đã là người chết. Ba ba ba, Yến Phong lười nói nhảm nữa. Trực tiếp mấy cái bạt tay xuống dưới. Lại bác sĩ khuôn mặt biến thành đầu heo mặt. Lỗ mũi và khóe miệng đều không ngừng chảy máu tia. Dừng tay. Một đường thanh âm tức giận truyền đến. Chỉ thấy một cái lão bác sĩ mang theo một đám áo khoác trắng chạy tới. Nổi giận đùng đùng nhìn xem Yến Phong. Nghiêm nghị nói. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là y viện. Ngươi lại dám ẩu đả bác sĩ. Lại minh tinh miệng bị đánh sưng. Kêu khóc nói. Vệ viện trưởng. Nhanh cứu ta. Người này là tên điên. Yến Phong một mặt lãnh ý. Xong cái kia lão thầy thuốc nói. Người chính là bệnh viện này viện trưởng. Lão bác sĩ gật đầu nói. Không sai. Ta là nơi này viện trưởng. Vệ Vinh. Người trước thả ra lại bác sĩ. Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Vệ bá bá. Không đợi Yến Phong trả lời. Lăng Tiết Di liền đã hô lên. Vệ Vinh nhìn một chút Lăng Tiết Di. Cũng rất là ngoài ý muốn nói. Tiết Di. Ngươi làm sao ở nơi này? Các ngươi nhận biết. Yến Phong gương mặt cổ quái. Lăng Tiết Di lập tức nói. Ngươi mau thả người. Vệ bá bá là Trần hiệu trưởng bằng hữu, tại y học bên trên đức cao vọng trọng. Có rất cao thành tựu. Ngươi muốn hãy tôn trọng một chút. Yến Phong đành phải thả ra lại minh tinh. Nếu là bạn của Trần siêu phàm, chắc hẳn hẳn là một cái không sai bác sĩ. Liền cho hắn một bộ mặt. Lại minh tinh vừa rồi kém chút bị bóp chết. Mặt đánh giống đầu heo. Chỉ Yến Phong cái mũi. The thế giọng nói nghiêm nghị nói. Ngươi là cái gì cẩu vật? Vậy mà đánh ta. Ngươi chờ. Ta nhất định phải khống cáo ngươi. Cho ngươi đi ngồi tù. Yến Phong trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Lại minh tinh lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Xông vệ Vinh hô. Vệ viện trưởng. Nhanh lên đem hắn bắt lại cho ta. Ta muốn cáo hắn. Vệ Vinh mặc dù đối với Yến Phong rất là bất mãn. Nhưng nếu là bạn của Lăng Tiết Di, liền muốn được rồi. Nói. Lại bác sĩ. Ta nghĩ nơi này phải có hiểu lầm gì đó. Đại gia ngồi cùng một chỗ tâm sự coi như xong. Người thấy thế nào? Cứ tính như vậy. Không có khả năng. Lại minh tinh gương mặt cười lạnh nói. Vệ viện trưởng. Ta nhận thân người công kích. Nhất định phải lấy một cái công đạo. Bằng không mà nói. Ta sẽ lập tức rời bệnh viện. Cũng hướng phòng vệ sinh phản ứng. Bệnh viện các ngươi liên bác sĩ thân người an toàn cũng không thể bảo đảm. Vệ Vinh sắc mặt lập tức. Biến đổi. Đối với Yến Phong nói. Tiểu hòa tử. Mặc dù ta không biết ngươi là ai. Nhưng nếu là bạn của Tiết Di. Ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ngươi lên đường một cái xin lỗi à, Yến Phong lúc đầu nghĩ cứ tính như vậy. Nhưng thấy lại minh tinh kiêu ngạo như vậy. Hỏa khí lập tức lại chạy trốn. Lạnh nhạt nói, nếu như ta không nói xin lỗi thì sao? Vệ Vinh nghe xong, lập tức hỏa, tức giận nói. Tiểu hòa tử, nếu như vậy, cái kia ta chỉ có thể báo cảnh sát. Cái này lại minh tinh lai lịch không nhỏ. Không chỉ có ra đời danh y thế gia. Lúc đầu cũng là A Phúc Viện y học tiến sĩ sinh. Hơn nữa tại phòng vệ sinh còn không nhỏ bối cảnh. Hắn gặp Yến Phong là bạn của Lăng Tiết Di. Liền không muốn làm khó hắn. Để cho hắn nói lời xin lỗi coi như xong. Không nghĩ tới lại như vậy không biết thời thế. Yến Phong không quan trọng nói. Báo cảnh. Tốt. Vậy ngươi bây giờ báo cảnh đi. Vừa vặn ta cũng muốn khống cáo bệnh viện các ngươi. Khống cáo bệnh viện chúng ta. Yến Phong gương mặt mỉa mai. Chỉ lại minh tinh chất vấn. Ta tới hỏi ngươi. Loại rác rưởi này là thế nào trà trộn vào bệnh viện các ngươi? Hơn nữa còn xưng là thần y. Chỉ chút ít cảm mạo là không có vấn đề gì. Nông thôn bác gái cũng biết hầm điểm canh gừng uống. Nhưng gặp được bệnh nghiêm trọng người cùng người bị thương. Các ngươi cái này cùng mưu tài hại mệnh khác nhau ở chỗ nào? Vệ Vinh lập tức trầm giọng nói. Ngươi đây là ý gì? Yến Phong cười lạnh nói. Ta bây giờ hoài nghi thân phận của hắn. Càng thêm hoài nghi bệnh viện các ngươi vì vơ vét của cải. Trắng trợn lẫn lộn. Đem một cái rác rưởi bác sĩ lẫn lộn thành thần y thế gia đệ tử. Danh giáo tiến sĩ. Vệ Vinh sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Nói. Người trẻ tuổi. Lại bác sĩ là chúng ta thông qua chính quy thuê đến. Thân phận của hắn cùng giấy chứng nhận cũng là thông qua chính thức nghiệm chứng. Lần này ta liền tha thứ ngươi. Xin ngươi đừng tại nói bậy. Bằng không mà nói. Ta hội khống cáo ngươi vu hãm. Ý đồ phá hư cá nhân danh dự cùng y viện danh dự. Chính quy con đường. Không sai. Là phòng vệ sinh phó thính trưởng tự mình đề cử. Chẳng lẽ còn có thể giả. Một cái thầy thuốc nói. Vậy hắn là cái nào một giới ngươi biết không? Yến Phong hỏi. 09 giới. Lại bác sĩ đã nói với ta. Yến Phong không nói hai lời. Lấy điện thoại cầm tay ra liền bấm một cái mã số. Kết nối về sau. Bên kia một cái khêu gợi thanh âm nữ nhân dùng tiếng Anh lười biếng nói. Ai vậy? Không biết quấy giày mỹ nữ đi ngủ. Là phi thường chuyện thất đức sao? Nữ nhân nếu là nghỉ ngơi không đủ. Liền sẽ tinh thần không tốt. Tinh thần không tốt. Thân thể liền sẽ xảy ra vấn đề. Thân thể xảy ra vấn đề liền sẽ gia tốc già yếu. Gia tốc già yếu liền sẽ không nam nhân muốn. Ngừng ngừng ngừng. Nghe thấy cái này cùng đường tăng không kém cạnh dài dòng. Yến Phong đau cả đầu. Vội vàng hô ngừng. Nói. Galina. Giúp ta một việc. Điện thoại bên kia một trận trầm mặc. Đột nhiên cho bị quỷ bóp giống như kêu lên. A, là ngươi. Ta thân ái nhất Phong. Mặc dù không có nhìn thấy hình ảnh, nhưng Yến Phong cũng có thể tưởng tượng được. Nữ nhân kia hiện tại nhất định là tại đi ngủ, mà nàng lại có ngủ chuồng thói quen. Nghe cái này hưng phấn sức lực, đoán chừng trực tiếp từ trên giường nhảy. Gió kia cảnh nhất định. Ai u, Yến Phong đột nhiên cảm giác bên hông truyền đến đau đớn một hồi. Đau liệt bắt đầu miệng, chỉ thấy Lăng Tuyết Di mặt lạnh lấy theo dõi hắn. Hiển nhiên vừa rồi trong điện thoại Galina một câu kia thân yêu Phong bị hắn nghe thấy được. Galina, ta hiện tại cần hỗ trợ của ngươi. Yến Phong vội vàng nghiêm trang nói. Galina lập tức sảng khoái nói. Không có vấn đề, một ngày vợ chồng bách nhật ân nha. Coi như giữa chúng ta còn có tốt nhiều ngày ân. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định giúp. Có sát khí, Yến Phong cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Lập tức nói tránh đi. Giúp ta tra một chút 09 giới Trung Hoa tiến sĩ sinh bên trong có không có một cái nào gọi lại. Minh tinh. Không có vấn đề. Chờ ta 30 giây. Đệ tử nhiều lắm. Ta trong đầu không nhớ được. Đến tra máy tính. Tất cả mọi người là gương mặt mỉa mai. Gia hỏa này có phải hay không có bệnh tâm thần. Tùy tiện một chiếc điện thoại liền muốn tra A Phúc lớn học tiến sĩ danh sách. Ngươi tính là cái gì a? Nhưng Vệ Vinh lại là mí mắt nhảy một cái. Luôn cảm giác Galina cái tên này rất quen thuộc. Nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Không đến 30 giây. Galina lên đường. Chà được. 09 giới xác thực có một cái gọi là lại minh tinh tốt nghiệp. Yến Phong sững sờ. Chẳng lẽ tên kia thật sự có chân tài thực học? Có thể ngay sau đó Galina lại tiếc hận nói. Bất quá đáng tiếc là, 3 năm trước đây, hắn tại Nam Phi bởi vì tai nạn trên không qua đời. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh, cái này bằng cấp là giả không được, nhưng người lại là giả, lại minh tinh thật có người. Bất quá cũng đã tại 3 năm trước đây chết rồi, trước mắt cái này lại minh tinh là mạo danh thay thế. Đúng lúc này, điện thoại bên kia Galina lại nói, thân yêu Phong. Ngươi chừng nào thì sang đây xem ta. Nếu như ngươi không có thời gian, ta đi nhìn ngươi cũng được. Ngươi lại trên giường quá uy mãnh. Ngươi sau khi đi, ta không còn có qua nam nhân khác. Bởi vì cùng ngươi so sánh, Những nam nhân kia căn bản cũng không phải là nam nhân chân chính. Dùng các ngươi chúng hoa lời nói, gọi là ngân thương sáp đầu. Đúng, chính là ngân thương sáp đầu. Trông thì ngon mà không dùng được. Tê, Yến Phong cảm giác bên hông kịch liệt đau nhức, lập tức ngược lại hít sâu một hơi. Nói, Galina, cảm ơn ngươi trợ giúp. Có thời gian, ta nhất định sẽ đi xem ngươi. Ta hiện tại có việc. Trước hết treo, bye bye, cúp điện thoại về sau. Trông thấy Lăng Tuyết Di khuôn mặt sát khí, Yến Phong cũng sắp khóc. Cái này tính là cái gì sự tình a? Yến Phong chỉ lại Minh Tinh nói. Vệ viện trưởng, ta đã điều tra xong. Lại Minh Tinh người này xác thực tồn tại. Bất quá đáng tiếc là, hắn tại 3 năm trước đây liền đã bởi vì tai nạn trên không qua đời. Sở dĩ, ta kết luận, cái này Lại Minh Tinh nhất định là giả. Tất cả mọi người là gương mặt không tin. Nhưng Lại Minh Tinh lại là biến sắc. Trong mắt lộ ra bối rối. Thét to, ngươi nói bậy, muốn nói xấu ta. Ta muốn khống cáo ngươi. Ta nhất định phải cáo ngươi. Vệ Vinh gương mặt âm trầm. Nói, tiểu hòa tử, ngươi cũng nháo đủ rồi. Hiện tại mời ngươi lập tức rời đi. Bệnh viện chúng ta hiện tại muốn khống cáo ngươi ác ý đả thương người. Đồng thời ý đồ phá hư người khác danh dự. Yến Phong một trận bất đắc dĩ. Lại móc điện thoại ra. Kết nối về sau. Bên kia lập tức tràn ngập sùng kính hưng phấn hô. Diêm Vương các hạ, trà cho ta hai người. Gọi lại Minh Tinh, một cái là 09 năm A Phúc Viện Y học tiến sĩ sinh. Còn có một cái là Hoành Viễn Bệnh viện bác sĩ. Sau 5 phút, ta muốn thu đến vẽ chân dung. Cúp điện thoại về sau. Yến Phong đối với một cái thoạt nhìn phi thường ngây ngô tiểu hộ sĩ cười tủm tỉm nói. Cô y tá xinh đẹp, có thể mời ngươi đi vẽ chân dung thất tiếp thu một phần vẽ chân dung sao? Đoán chừng chờ ngươi chạy đến vẽ chân dung cũng nên đến. Cái kia tiểu hộ sĩ có chút không biết làm. Sao? Đứng nơi đó không nhúc nhích. Yến Phong đối với vệ Vinh nói. Vệ viện trưởng, ta nghĩ ngươi không ngại lại nhiều các loại 5 phút đồng hồ a. Sau 5 phút nếu như không có kết quả, ngươi báo cảnh bắt ta là được. Vệ Vinh hiện tại nộ khí khó tiêu, nhưng lại trở ngại Lăng Tuyết Di mặt mũi. Đành phải để cho cái kia tiểu hộ sĩ đi vẽ chân dung thất. Yến Phong lại đối với Hạ Chính Cương nói. Hạ thúc thúc, ngươi đi chuẩn bị một chút. Chờ một chút ta liền thay giao chuyển viện. Vệ Vinh lập tức không nín được tức giận. Nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi bị thương tình huống bây giờ như vậy nguy cấp. Ngươi còn muốn chuyển viện. Ngươi muốn cho nàng chết sao? Yến Phong gương mặt lãnh ý. Nhìn một chút lại Minh Tinh. Nói, ta không muốn để cho nàng chết, nhưng ta càng không muốn để cho nàng lưu chờ chết ở đây. Ngươi, vệ Vinh lập tức khí không được, nhưng lúc này, cái kia tiểu hộ sĩ đã cầm vẽ chân dung đã trở về. Gương mặt cổ quái, nhìn một chút vệ Vinh cùng lại Minh Tinh, sau đó giao cho Yến Phong. Hừ, hiện tại vẽ chân dung đã lấy ra, vệ viện trưởng, báo cảnh a. Lại Minh Tinh mặc dù trong lòng có chút bối rối, nhưng cũng không phải là rất lo lắng. Toàn bộ quá trình cũng là không chê vào đâu được. Hắn không tin có người có thể tra ra. Yến Phong nhìn một chút trong tay vẽ chân dung, cười hắc hắc nói. Lại Minh Tinh, Lại Minh Vũ, nguyên lai là song bào thai huynh đệ. Trách không được có thể dĩ giả loạn chân. Nguyên lai cái này Lại Minh Tinh bản danh gọi Lại Minh Vũ. Là Lại Minh Tinh song bào thai huynh đệ. Lại Minh Tinh đúng là y học bên trên có thiên phú rất cao. Có thể Lại Minh Vũ lại là hoàn toàn tương phản. Dựa vào Lại Minh Tinh tiếp tế cả ngày liền biết ăn chơi đàng điếm. Bất học vô thuật, bao cỏ một cái. Lại Minh Tinh tai nạn trên không chết rồi về sau. Lại Minh Vũ không có nguồn kinh tế. Ngay tại thời gian sắp không vượt qua nổi thời điểm. Gặp lại Minh Tinh trước mắt tại phòng vệ sinh công tác hảo hữu Phó Siêu. Phó Siêu một câu, nếu như không phải biết rõ ca của ngươi qua đời. Ta còn thực sự cho là ngươi chính là hắn, để cho tâm hắn sinh một cái ý nghĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.